Khoảng thời gian này cháu hơi bận, nói sau đi ạ. Bà nội thở dài trong tâm. Nếu cháu không muốn để người nhà tham dự thì cháu phải hề ra nước ngoài tìm một giáo đường, mời một mục sư, rồi mời thêm bạn bè đã trên 3 năm đến dự. Như vậy cũng không tệ. Hề ra nghe mà không hiểu, không muốn để người nhà tham gia. Cô hậu chi hậu giác nghĩ có chuyện gì đó. Trên đường tới đây, anh đều tránh việc đề cập đến bà mẹ. Lúc trước, anh nói không tổ chức hôn lễ là vì Mạc Dư Thâm và ba Mạc bất hòa. Hơn nữa, cả hai đều đã nghĩ nửa năm sau sẽ ly hôn. Vì để ứng phó người trong nhà cứ giục cưới, lần đầu tiên gặp Hề Gia, anh cùng cô liền đồng ý kết hôn mà cũng thỏa thuận sẽ ly hôn sau nửa năm, chuyện hôn lễ tạm gác lại một bên. Bà nội vẫn đang nói đến vấn đề đó. Người trẻ tuổi các cháu chẳng phải thích kiểu hôn lễ như vậy sao? Cháu cùng Hề Gia bàn bạc một chút xem sao? Dư Thầm vâng một tiếng đối phó. Sau bữa ăn, Dư Thầm theo ông nội lên thư phòng ở trên lầu. Dư Thầm rót cho ông một chén trà. Anh không ngồi xuống mà hai tay nhét túi, đứng ở bên cửa sổ, từ tầng 2 có thể thấy được cảnh toàn sân. Trăng sáng, sao thưa. Một vòng mây bao xung quanh vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng yên tĩnh. Dư Thầm biết ông nội định nói chuyện gì, nhưng anh không lên tiếng trước, cũng không muốn đề cập đến. Ông nội ngại ngùng. Bà của cháu hồ đồ, cháu đừng để trong lòng. Dù có thế nào đi nữa thì sớm muộn gì Mạc Thị cũng sẽ do cháu quản lý. Dư Thầm từ trước đến nay luôn lạnh tình, nhưng đối với ông bà nội là ngoại lệ, là do ông bà một tay nuôi lớn anh. Liên quan đến vấn đề của tập đoàn, trừ phi là anh cho thì người khác mới có phần. Nếu anh không nghĩ tới người khác thì cũng đừng mơ mà đoạt được. Ông nội nhìn người rất chuẩn. Còn nữa, con trai của ông rất hiểu. Nếu nói về thủ đoạn thì so với Mạc Dư Thâm còn kém một chút. Dư Thâm, cháu muốn làm gì ông đều không cản. Bất quá, phải chừa đường lui cho mình. Dư Thâm quay người. Ông nội, tự cháu có thể nắm chắc. 9 giờ rưỡi, Dư Thâm cùng Hề Gia rời khỏi nhà cũ. Trên đường về lại, đi ngang qua bụi cây ngô đồng đó, vẫn là khung cảnh tiêu điều sơ xác. Kẹt xe, Dư Thâm tháo chiếc nhẫn bỏ vào trong hộp đựng. Hề Gia vừa xoay mặt, liền nhìn thấy một màn đó, sau đó nhìn mặt của anh. Dư Thâm đem hộp nhẫn tới trước mặt cô. Hề Gia biết đây là để cô tháo chiếc của mình, đặt vào đó, giữ lại để làm đạo cụ lần sau. Nhưng cô cố tình không hiểu ý, không tháo của mình mà cầm lấy chiếc của anh lên. Đúng là phiền phức, để em giúp anh đeo lên. Nói rồi đem nhẫn đeo lên ngón tay vô danh của anh. Về sau anh chính là người của em. Dư Thầm nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Hề Gia. Hề Gia lười biếng tựa vào thành ghế, liếc mắt đưa tình với anh. Ô tô ở phía sau nhấn còi, Dư Thầm khởi động xe, di chuyển tiếp trên đường. Mãi cho đến lúc trở về, đi tắm, anh cũng không tháo nó ra nữa. Mạc Dư Thâm từ phòng tắm đi ra, Hề Gia đang nằm sấp trên giường ghi bút ký, thỉnh thoảng nhíu chặt mi tâm, trông rất nghiêm túc. Mạc Dư Thâm đi đến bên giường bên kia, mở đèn lên. Hề Gia xoay mặt nhìn. Dư Thâm đang tùy ý cài vài nút áo trên áo ngủ, vén chăn muốn lên giường. Chờ một chút, Hề Gia lên tiếng. Dư Thâm nắm lấy góc chăn, dừng lại, mơ hồ nhìn cô. Hề Gia nâng cằm lên, bộ dạng lười biếng, tay cầm bút xoay xoay, ánh mắt rơi xuống cơ bụng rồi đến đường nhân ngư của anh. Anh như vậy, em có đầy đủ nhận định cho rằng anh đang câu dẫn em đấy. Mạc Dư Thâm liền biết cô lại bắt đầu không đứng đắn. Không đi đến cô, anh tựa đầu vào giường đọc sách, đó là thói quen trước khi đi ngủ của anh. Hề Gia cười, sau đó bỏ đến chỗ anh, đẩy anh ra giành gối rồi nằm sấp lên tiếp tục ghi bút ký. Bà Quý đã dặn cô, mỗi đêm trước khi đi ngủ, đem những chuyện quan trọng mà mình nhớ kỹ ghi vào bút ký. Nếu hôm sau quên, nhìn lại sổ là nhớ ngay. Dư Thâm bị Hề Gia đẩy sang bên giường. Hề Gia nằm sấp viết chữ. Lúc này đang chống cánh tay trên đùi anh. Cổ tay không có sức, cô trực tiếp để quấn sổ trên đùi anh. Dư Thâm đáy mắt nhìn Hề Gia đang giày vò mình. Hề Gia ngồi dậy khoanh chân, cúi xuống tiếp tục viết. Chân anh để dài trên giường, đang đọc sách, quá thấp. Sổ cách mắt rất xa, rất khó chịu. Viết có mấy chữ mà xương cổ đã mỏi nhừ. Cô đưa tay xoa xoa. Ông xã nói, em cứ viết như vậy có phải là máu không lên não được không? Dư Thâm không tiếp lời, tiếp tục đọc sách. Hề Gia tự lẩm bẩm, vốn dĩ đầu đã không tốt, lại còn thiếu máu não, ngay cả bản thân mình em cũng sẽ quên mất thôi. Dư Thâm vừa vặn lật sang trang, tay ngừng lại. Hề Gia nhìn xung quanh một chút, không có chỗ nào kê lê để viết chữ. Cô vỗ vỗ chân của anh. Ông xã, anh mau quặn chân lên đi, để em kê lên đầu gối của anh viết. Sư Thầm chưa bao giờ gặp một người phụ nữ giàu hoạt như vậy. Có sẵn bàn làm việc thì không dùng, chạy lên giường viết bút ký anh cũng không hỏi. Hề Gia dùng sức kéo đầu gối của anh lên. Sư Thầm dò xét cô, ánh mắt không chút nhiệt độ nhưng cũng không quá gay gắt. Hề Gia lại đánh anh mấy cái nhưng Sư Thầm vẫn làm thinh. Cứng rắn không được, Hề Gia chuyển chiều mềm mỏng. Cô đặt bút sổ xuống, tiến vào lồng ngực anh, cầm nhẹ nhàng cọ sát, ánh mắt vô tội. Sư Thầm xem như không nhìn thấy, cô quậy như vậy, anh đọc sách của anh. Hề Gia thấy anh bất động, liền lấy ngón tay gẩy gẩy môi của anh. Sư Thầm nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt cô ngang bướng. Không nói gì, Sư Thầm cuối cùng cũng thỏa hiệp và nâng chân lên. Hề Gia đạt được mục đích, ngồi thẳng dậy. Trong ngực trống không, Sư Thầm mất cả hứng đọc sách tiếp. Hề Gia gấp chăn thành hình chữ nhật xong để lên đầu gối của Sư Thầm. Cô đứng dậy, đưa lưng về phía Sư Thầm, dạng chân ngồi lên vòng eo kiên cố của anh, để sổ lên chăn trên đầu gối. Cái bàn này thật là quá phù hợp rồi. Hề Gia lại bắt đầu nghiêm túc ghi bút ký. Được nước lấn tới chính là câu nói để miêu tả cô. Sư Thầm nhìn phía sau lưng cô, từ bóng lưng thôi cũng biết được là cô đang rất đắc ý. Tối nay Hề Gia mặc một cái đầm ngủ hở lưng màu hồng hoa anh đào, một lớp mỏng manh, vòng eo tinh tế có thể nhìn thấy rõ ràng. Màu hồng phấn này cũng bị làn da trắng nõn của cô áp chế. Cô cứ ngồi dạng chân lên eo người khác như vậy là muốn lấy mạng anh sao? Sư Thầm thu lại tầm mắt, không có hứng đọc sách nữa. Anh đánh dấu rồi để sách ở trên tủ đầu giường, nhất thời không có việc gì để làm. Còn muốn viết bao lâu? Mặc Sư Thầm hỏi. Hề Gia bỗng quay đầu mỉm cười. Còn sớm mà. Sư Thầm tắt đèn phía bên giường của anh. Em lên bàn làm việc viết tiếp đi, anh muốn đi ngủ. Hề Gia làm bộ không nghe thấy, tiếp tục ghi ghi chép chép. Hề Gia. Ngữ khí của Sư Thầm nâng cao. Nửa ngày sau, Hề Gia mới lười biếng trả lời. Làm sao? Đừng kiếm chuyện nữa, đi ngủ. Lời này của anh là có ý gì? Cái gì gọi là kiếm chuyện? Em cũng rất muốn nhớ kỹ tất cả mọi thứ, nhưng lại nhớ không được. Anh cho rằng em muốn viết những thứ này sao? Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh mấy giây, Sư Thầm lại không lên tiếng. Hề Gia viết xong đóng bút lại, cô ngửa ra sau, trực tiếp nằm lên người Mặc Sư Thầm, đầu gối lên vai của anh. Mặc Sư Thầm vỗ vỗ cô. Viết xong rồi thì đi ngủ. Hề Gia giơ sổ lên nhìn. Để em xem còn gì bổ sung không đã. Cô giơ lên như vậy, Sư Thầm cũng có thể đọc được nội dung cô viết là gì. Nguyên một mặt, hai trang giấy, chữ này đắp chữ nọ, còn có các loại mũi tên và ký hiệu. Ở phần trên cùng bên trái là những câu liên quan đến mấy tấm ảnh và video của Khương Thấm. Cô còn dùng bút đỏ gạch chân để sợ quên. Sư Thầm chỉ. Cái này đã giải quyết xong. Hề Gia liếc qua câu kia. Em biết. Viết cách giải quyết ở phía dưới đi, không ngày mai lại quên đấy. Đến lúc đó lại vô cớ gây chuyện với anh. Hề Gia nghe thấy nhưng không có chút ý định ghi lại. Sư Thầm thấy cô bất động, anh cầm lấy bút, một tay cầm vở, tay kia viết vào sổ, trực tiếp ôm gọn Hề Gia vào lòng. Chữ của Sư Thầm rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp có lực, đỡ bút khắc sâu. Chưa đầy một phút đã viết xong. Mặc Sư Thầm đã đem ảnh chụp và video xóa hết, không để tâm cũng không trách anh nữa. Hề Gia chỉ ba chữ đằng sau kia. Ai nói em không trách anh nữa chứ? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Sư Thầm không nói gì, cấp sổ và bút để lên tủ đầu giường. Hề Gia trở mình, nằm sấp đối diện người anh. Cô lặng lặng nhìn Mặc Sư Thầm, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng dục vọng đã chạm đến khóe mắt. Sư Thầm chế trụ lưng của cô nghiêng người, Hề Gia chợt xuống. Sư Thầm tắt luôn cái đèn phía bên giường của cô, căn phòng tối đen. Đầm ngủ hồng phấn cũng không thấy rõ. Hề Gia đưa tay ôm cổ Sư Thầm, hai người má kề má cọ sát. Ông xã, anh... Những lời phía sau đều bị Sư Thầm nuốt vào. Vừa rồi cô ngồi lên eo của anh, cơ bụng rắn chắc cấn người. Hai chân của Hề Gia chống đỡ, đặc biệt có lực, có thể chịu được hoàn toàn trọng lượng cơ thể của anh. Rạng sáng, Hề Gia mệt mỏi, động đậy một chút cũng không có lực, nằm ngủ ở trong ngực của Mạc Sư Thầm. Hôm sau, Sư Thầm còn muốn đến công ty họp nên dậy trước Hề Gia. Hề Gia ngủ một mạch đến 8 giờ thì tỉnh. Phần lớn chuyện xảy ra hôm qua cô đều quên hết, chỉ nhớ kỹ 9 giờ muốn đến chuồng ngựa tập luyện. Thời tiết hôm nay không tốt bằng ngày hôm qua, bầu trời xám xịt. Một đêm trôi đi, lá ở chuồng ngựa rụng không ít, cỏ cũng ngả vàng. Nhân lúc nghỉ ngơi sau đợt huấn luyện, Hề Gia ghé vào bệ cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh chuồng ngựa. Không có tù sửa, toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Ở bên trong chuồng ngựa có một dòng sông vắt ngang, dọc bờ sông đều là cỏ lau và cỏ đuôi chó. Hề Gia ghé vào bệ cửa, vừa khéo có thể ngắm được bờ sông. Cuối thu đầu đông, cỏ lau và cỏ đuôi chó trở nên khô héo. Ở câu lạc bộ cưỡi ngựa này có đại cổ đông. Mục đích đầu tư cũng không giống nhau, có người đầu tư vì đam mê, có người vì hữu nghị, còn có người vì lợi ích. Dư Thầm chính là đầu tư vì lợi ích, chỉ có tiền là ở trong mắt. Hề Gia nhìn xung quanh một hồi, cả mắt cũng được nghỉ ngơi, vừa tính quay người thì nhìn thấy có bóng người mặc đồ thể thao đang chạy dọc phía bờ sông. Tới gần, Hề Gia mới thấy rõ người chạy đến là ai. Cô kêu lên bên cửa sổ, Dương cặn bã. Võ Dương chạy tới thở hồng hộc. Sáng nay anh ra chuồng ngựa chạy vài vòng, đã chạy được hơn mấy chục cây số. Anh đứng vịn thân cây bình ổn hơi thở, lát sau mới lên tiếng, hôm nay tập luyện thế nào? Không tồi. Hề Gia khoanh tay liếc xéo anh, vấn đề tình cảm đã giải quyết xong chưa? Nói đến vấn đề, Võ Dương liền đau đầu. Anh chỉ đồng hồ, giờ làm việc không nói chuyện tư. Hề Gia lườm anh, xoay người rời đi. Võ Dương về văn phòng rửa mặt, dùng nước lạnh tạt vào mặt, lạnh thấu xương. Về vấn đề tình cảm, anh vẫn chưa giải quyết tốt. Hôm qua cứ xoắn suýt một ngày, phiền muộn không thôi, không muốn đối mặt với các cô ấy hiện tại. Tan làm cũng không về nội thành mà ngủ lại trong câu lạc bộ. Anh phải theo đuổi bạn gái trước đến 2 năm mới được. Từng là tình yêu đích thực, không ngờ vẫn là chia tay. Chia tay 3 năm, bạn gái trước lại đến tìm anh muốn làm hòa. Anh gặp được bạn gái hiện tại trong tình trạng thê thảm về mặt tình cảm. Không biết lúc ấy là thích hay do bị cô làm cho cảm động, suốt ngày đối xử tốt với anh. Cảm tình đối với cô cũng có, nhưng nếu là tình yêu thì chưa phải. Nhưng cũng không đành lòng giấu giếm cô. Anh cảm thấy mình nợ cô quá nhiều. Tiếng đập cửa vang lên, Võ Dương túm cái khăn lông lên, vừa lau mặt vừa bước ra ngoài. Dương, là huấn luyện viên người nước ngoài của Hề Gia. Võ Dương dùng tiếng Anh mời anh ta vào, đem khăn mặt cất vào phòng rửa mặt. Huấn luyện viên là đến báo cáo tình huống của Hề Gia. Võ Dương rất nhanh liền đi ra ngoài. Thế nào? Kỹ thuật không những không tiến bộ mà còn lùi lại. Võ Dương hai tay chống nạnh, đầu lưỡi ma sát hàm răng. Sự thầm đặc biệt giao cho anh chú ý đến trạng thái tập luyện của Hề Gia. Bệnh của Hề Gia sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng của cô, có rủi ro bị rớt ngựa. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, đành phải hủy bỏ tư cách dự thi của cô ấy. Võ Dương nhìn về phía huấn luyện viên. Sẽ ảnh hưởng đến an toàn của cô ấy không? Trước mắt thì không, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của cô ấy. Yêu cầu của Võ Dương không cao, chỉ cần Hề Gia còn có thể cưỡi ngựa, thứ hạng không quan trọng. Võ Dương căn dặn huấn luyện viên tạm thời chú ý lúc Hề Gia luyện tập, đảm bảo cô được an toàn. Không thành vấn đề, là việc tôi lên làm mà. Huấn luyện viên rời đi, đóng cửa lại. Võ Dương dùng sức xoay huyệt thái dương. Những chuyện phiền lòng chưa hết cái này lại nhảy tới cái khác. Trạng vạng tối, Hề Gia kết thúc huấn luyện. Trong khoảng thời gian ấy, cường độ huấn luyện của cô ít, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều. Huấn luyện viên dùng vốn tiếng Trung rất dẻo của mình, vừa học vừa chơi. Ngồi lên xe, Hề Gia gửi tin nhắn bằng giọng nói cho Mạc Dư Thâm. Ông xã, tối nay mấy giờ về nhà? Rất nhanh liền được hồi âm của Dư Thâm. Đang học. Cái tin nhắn giọng nói vừa rồi của anh cũng không có mở ra nghe. Mấy giờ anh về nhà? Buổi tối Mạc Dư Thâm còn có xã giao. Trước 12 giờ. Hề Gia nhìn điện thoại, Dư Thâm muốn nửa đêm mới về nhà. Một mình cô ở nhà cũng nhàm chán. Đêm nay cô có thể đi hóng mát ngắm cảnh đêm Bắc Kinh. Tâm trạng không mấy vui vẻ, cô liền chậm rãi lái xe vào nội thành. Nào ngờ xe giữa đường chết máy. Hề Gia dừng lại bên đường, mở đèn tín hiệu nguy cấp, mở cốp sau, lấy một bảng tín hiệu cảnh báo dựng ở phía sau xe cách một đoạn ngắn. Không có cửa hàng nào gần đây, cách nội thành còn một quãng đường, cách chuồng ngựa cũng không gần. Hề Gia lấy dãy số của Quý Thanh Thời ra khỏi số đen. Lúc này số của Quý Thanh Thời có tác dụng tương đương với đường dây nóng. Cô gửi tin nhắn, xe của em chết máy giữa đường rồi. Rất nhanh Quý Thanh Thời trực tiếp gọi điện qua. Gửi định vị qua đây cho anh sẽ cho người đến. Hề Gia nhàn rỗi nhàm chán, đem tóc dài cột lên, đeo vào tay, xách thùng công cụ đến chuẩn bị tự mình sửa chữa. Mở hộp động cơ, nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu gì, không biết nên sửa từ đâu. Có xe vụt ngang qua. Chu Minh Khiêm trong lúc vô tình quét mắt qua chiếc xe trước mặt và bắt gặp được bóng hình của một người. Mới đầu có chút quen mắt nhưng không nhớ được là ai. Chờ xe lái qua, Chu Minh Khiêm mới nhớ lại là biên kịch mấy hôm trước đem kịch bản đến ứng tuyển, gọi là cái gì Hề Gia. Chính là cô gái to miệng, không biết xấu hổ, nói có ngày anh phải khóc lóc cầu xin cô viết kịch bản cho anh. Chu Minh Khiêm trong lúc làm việc có yêu cầu rất khắc nghiệt, đối với người khác cũng không thân thiện mấy.

Vào hậu trường, huấn luyện viên cho Hề Gia một cái ôm. Võ Dương gõ mũ giáp của cô, cho cô một ngón cái. Hề Gia cười cười. Cảm ơn, cảm ơn. Kỳ thật Hề Gia biết hôm nay có biểu hiện rất tệ. Điện thoại di động của Võ Dương kêu lên, mắt nhìn Hề Gia. Nhận điện thoại một chút. Anh nhanh chân rời đi, đến chỗ yên tĩnh mới bắt đầu. Hề Gia đem ngựa cho người thuần phục, ở phòng nghỉ ngơi đợi kết quả. Toàn bộ người thi đấu kết thúc, cuối cùng cũng có kết quả. Hề Gia đứng thứ 3, huy chương đồng. Cái thành tích này cũng là một điều kiêu ngạo đối với phần lớn các tuyển thủ dự thi. Hề Gia cảm thấy bình thường, mục tiêu của cô là quán quân, cuối cùng vẫn là để lỡ cơ hội. Hề Gia không mang theo di động, tìm một vòng không thấy Võ Dương đâu, hỏi thăm vài người mới biết được Võ Dương đang ở phòng nghỉ. Dương Dương, Hề Gia cất tiếng gọi, sau đó gõ cửa. Anh đỡ chán, Sự Thầm nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Dương Dương, tên mới khai sinh sao? Võ Dương suýt chút nữa bị sặc, bông ly nước vụi rột tờ giấy che miệng lại. Bản lĩnh chế giễu của Mạc Sư Thâm hôm nay xem như anh đã được diện kiến. Ngoài cửa, tiếng gọi của Hề Gia vẫn chưa dừng lại. Vào đi. Hề Gia đẩy cửa đi vào, trực tiếp bỏ qua Võ Dương mà nhìn về phía Mạc Sư Thâm. Ông xã. Mạc Sư Thâm đáp với âm lượng vừa phải. Võ Dương cảm thấy bản thân như kỳ đà. Hai người nói chuyện đi. Sau đó anh cầm ly nước lên, nhanh trí rời khỏi phòng nghỉ, còn thuận tay đóng cửa lại. Võ Dương không đi xa mà sát bên trông chừng. Hề Gia dựa vào cánh cửa khẽ hất cằm với Mạc Sư Thâm. Cho anh một cơ hội ôm huy chương đồng của hôm nay đấy. Cơ hội hiếm có, mất rồi không tìm lại được đâu. Thì ra là được hạng 3. Đây là thứ hạng kém nhất từ khi cô đầu quân cho câu lạc bộ. Mạc Sư Thâm nhìn vào mắt cô, dù khóe miệng đang mỉm cười, nhưng ý cười trong mắt thì lại rất nhạt. Tất cả mất mát đều bị cô cố gắng giấu đi, còn giả vờ như không hề hấn gì cả. Anh không đứng dậy nhưng đặt ly nước xuống. Hề Gia cười thâm sâu. Hai người nhìn nhau. Hề Gia đi qua, đánh vài cái lên bả vai Sư Thâm. Mạc Sư Thâm đứng dậy. Hiếm khi cô an tĩnh đến vậy, cứ thế tựa vào trong lồng ngực của anh. Rốt cuộc Hề Gia đã hiểu tại sao những kịch bản tổng tài bá đạo đều sẽ viết tổng tài có một bả vai rất rộng với lồng ngực rắn chắc và cái ôm ấm áp. Ở trong vòng ôm ấy, tất cả mọi muộn phiền đều có thể tạm thời ném qua một bên. Này, Sư Thầm nhìn xuống, ý bảo cô nói ra. Đạt nữa, anh trao giải cho em à? Sư Thầm không lên tiếng. Đúng là anh sẽ trao giải, có điều là được sắp xếp để trao huy chương vàng. Buổi chiều Hề Gia còn có phần thi nên không tiếp tục tham lam lưu luyến cái ôm ấm áp của Sư Thâm nữa. Cô đi ra ngoài tìm huấn luyện viên. Võ Dương đang hút thuốc ở cửa khu vực hút thuốc, xoay mặt qua thì thấy được Hề Gia. Anh nhấn tắt tàn thuốc. Tìm tôi có chuyện gì? Anh nói là tôi tìm cậu chứ. À, là tôi tự mình đa tình sao? Võ Dương đã biết thành tích của Hề Gia, không hỏi gì thêm nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tâm tình của Hề Gia bây giờ chắc cũng giống như bầu trời ngày hôm nay, vạn dặm không mây, một màu xanh thẳm. Nửa giờ sau, lễ trao giải được cử hành. Hề Gia và các tuyển thủ đạt giải khác cùng nhau đứng trên sân khấu. Sau đó khách quý trao giải lên bục. Một người khá lớn tuổi là hội trưởng Hiệp hội Thuật Cưỡi Ngựa, người còn lại là Mạc Sư Thâm. Hề Gia đoán được Mạc Sư Thâm sẽ trao giải, cũng đoán rằng anh sẽ trao giải cho vị trí quán quân. Vừa rồi trong phòng nghỉ là cô cố ý trêu anh mà thôi. Không ngờ hôm nay hội trưởng lại phát huy chương, còn Mạc Sư Thâm thì phát giấy chứng nhận. Đầu tiên hai người trao giải cho vị trí quán quân trước, người đạt huy chương vàng kích động khẽ ôm lấy hội trưởng. Khi đang định ôm Mạc Sư Thâm thì Sư Thâm đã vươn tay ra. Vốn dĩ người đạt huy chương vàng cũng không gì nhiều, đang đắm chìm trong vui sướng nên vội vươn tay ra bắt. Chúc mừng. Cảm ơn Tổng Giám đốc Mạc. Ánh mắt người đạt huy chương vàng tràn ngập ý cười. Ba người cùng nhau chụp một tấm ảnh. Tiếp theo là vị trí á quân, cuối cùng mới đến trao giải cho Hề Gia. Sư Thầm đưa giấy chứng nhận cho Hề Gia. Hề Gia hơi hơi khom người. Cảm ơn. Sau khi tiếp nhận giấy chứng nhận, cô vươn hai tay ra. Mạc Sư Thầm không từ chối, ôm cô một cái. Phóng viên ở bên dưới không hề phát hiện ra có gì khác thường. Không phải mất trí nhớ à? Mất trí nhớ còn biết giở trò mưu mô, làm chuyện gì cũng để lộ sơ hở. Tôi thấy rõ ràng là cô ta giả vờ mất trí đấy. Trên khán đài, Khương Thấm nhìn buổi trao giải cười lạnh nói. Trình Duy Mặc, không biết thì nên nói ít đi hai câu. Khương Thấm liếc qua Trình Duy Mặc, lời tới bên miệng rồi nhưng cuối cùng lại không nói ra. Phần thi đồng đội buổi chiều, Hề Gia phát huy tạm ổn, đồng đội phối hợp rất tốt. Câu lạc bộ bọn họ đoạt giải nhất cùng nội dung đồng đội. Khi trao giải, hội trưởng không xuất hiện, Mạc Sư Thâm cũng không xuất hiện. Giữa trưa, Mạc Sư Thâm trở về công ty, buổi chiều công ty có việc nên anh không đi được. Chập tối, toàn bộ các nội dung thi đấu kết thúc. Hề ra đi tìm Võ Dương, tối nay câu lạc bộ bọn họ sẽ có hoạt động chúc mừng. Võ Dương đang nghe điện thoại, cau mày ừ, sau đó lại im lặng. Một lúc sau anh lại ừ, thêm một tiếng nữa. Hề ra đứng cách đó không xa, cô không bước qua. Kết thúc trò chuyện, Võ Dương ủ rũ cục đuôi, dưới chân có viên đá, anh dùng sức đá bay nó đi xa. Sao thế? Hề ra đi qua. Hôm nay tổng thành tích của câu lạc bộ không tệ, không có gì để phải ủ rũ như vậy cả. Võ Dương châm điếu thuốc, ra hiệu cho Hề ra đứng xa một chút. Hề ra quan tâm. Hề ra quan tâm, số cuộc là làm sao chứ? Võ Dương biết Hề ra đã sớm quên chuyện tình cảm rối ren như tơ vò của anh, thế là chỉ trả lời cho có. Cãi nhau với bạn gái. Bạn gái hiện tại đã biết chuyện anh còn vương tư lòng với người cũ. Bạn gái cũ không đợi được câu trả lời rõ ràng của anh nên trực tiếp đi tìm bạn gái hiện tại. Vừa rồi bạn gái hiện tại gọi điện, tới tối nay gặp mặt nói chuyện, nếu anh không xuất hiện tức là ngầm thừa nhận chia tay. Tối nay tôi không tham gia liên hoan đâu. Số bạn gái quan trọng hơn. Võ Dương không đi, cô cũng không đi, bởi vì vấn đề trí nhớ nên cô không quen ai trong câu lạc bộ. Nếu Võ Dương không có mặt thì cô chẳng biết phải nói gì với những người khác. Lần này thứ hạng bị thụt lùi, cô càng không muốn đi. Hề ra nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Nhận tiền thưởng rồi, tối nay em mời anh một bữa. 15 phút trôi qua, Dư Thâm vẫn chưa trả lời tin nhắn. Sắc trời dần tối, Hề ra lái xe về khu vực nội thành. Mạc Dư Thâm đến nhà hàng, buổi chiều có họp nên điện thoại chuyển qua chế độ im lặng, sau đó anh quên mở lại. Trịnh Duy Mạc và Khương Thấm đã đến được một lúc, hai người đang tán ngẫu. Dư Thâm tiến đến, Khương Thấm hử một tiếng, đến bây giờ cô vẫn chưa nguôi giận. Hiếm khi tụ họp lại một chỗ, Duy Mạc đứng giữa bảng hòa. Anh nói với Khương Thấm, có điều kiện gì thì cứ nói ra, cậu ta không thể không đồng ý. Dư Thâm treo áo khoác xong thì ngồi xuống, liếc nhìn Khương Thấm. Cậu định hờn dỗi đến Tết đây hả? Khương Thấm trợn mắt với anh, sau đó xoay mặt đi không muốn nhìn Mạc Dư Thâm. Duy Mạc rót cho Dư Thâm một ly trà. Không phải gần đây Tinh La muốn cải biên lại tác phẩm kia của ông cụ nhạc sao? Nghe nói đạo diễn là Chu Mi Khiêm, có nhân vật thích hợp với Khương Thấm không? Mạc Dư Thâm còn chưa kịp nói chuyện, Khương Thấm đã hầm hừ nói. Vai nữ chính. Duy Mạc vẫn rất tin tưởng vào kỹ thuật diễn của Khương Thấm. Mạc Dư Thâm hỏi Khương Thấm, chắc chắn muốn diễn sao? Khương Thấm hỏi lại, cậu nói xem. Sau đó ba người nói đến tác phẩm kia của ông cụ nhạc. Đồ ăn được đưa lên, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, không khí cũng coi như hòa hợp. Đứa con trai nhỏ trong phim là một luật sư, tính cách quật cường, thậm chí là cố chấp, tình cảm cũng thay đổi đến chóng mặt. Nói rồi Mạc Dư Thâm nhìn về phía Trịnh Duy Mạc. Nên năm nay công việc quá nhiều, anh cũng quên hỏi. Không phải trước đây cậu đang theo đuổi cô nào đấy sao? Một năm rồi còn chưa thành công. Đề tài chuyển đột ngột không kịp chuẩn bị, Duy Mạc hơi dừng đũa, cười nhạt. Trước khi theo đuổi không biết rõ, cô ấy đã kết hôn rồi. Dư Thâm gật đầu, vốn đang muốn hỏi rốt cuộc là cô gái kia trông như thế nào mà có thể khiến Trịnh Duy Mạc nhớ thương, bây giờ thì không cần hỏi thêm. Khương Thấm nhìn về phía Trịnh Duy Mạc, theo bản năng cô cắn cắn môi, sau đó gắp đồ ăn, nhai nuốt mà chẳng biết mùi vị như thế nào. Di động Dư Thâm đặt trên bàn sáng lên, có cuộc gọi đến, là của Hề Gia. Tổng giám đốc Mạc, hết bận chưa thế? Buổi tối mời anh ăn cơm, em nhận được tiền thưởng rồi. Để lần sau đi, anh đang ăn rồi. Rõ ràng là Hề Gia ngẩn người, sau đó cười cười. Không quấy rầy anh nữa, vậy anh cứ bận việc đi. Cúp điện thoại, Hề Gia nói với người phục vụ. Phần một người, cảm ơn. Sư Thầm mở cuộc điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc. Hề Gia đã nhắn tin cho anh từ một tiếng trước. Không khí trong phòng có chút lúng túng. Khương Thấm lấy cớ đi nhà vệ sinh để đi ra ngoài hít thở không khí. Xuyên qua sảnh lớn, bước chân của Khương Thấm dừng lại. Vị trí sát cửa sổ, Hề Gia đang gấp khăn ăn. Người phụ nữ này đúng là âm hồn không tan. Khương Thấm nâng bước đi qua. Hề Gia buồn chán xếp khăn ăn thành đủ loại hình dạng. Xếp rồi phá, phá xong lại xếp. Thật nhàn nhã quá nhỉ? Hề Gia ngước mắt lên, đối diện có một người phụ nữ ngồi xuống, dáng vẻ rất đáng ghét. Người tới không có ý tốt. Hề Gia xếp khăn ăn thành một bông hoa. Muốn ký tên à? Sáng nay khi Trịnh Duy Mạc nói trí nhớ của Hề Gia bị suy giảm, người không thân thì căn bản là không nhớ rõ. Cô ta cảm thấy khá buồn cười. Thật sự tiến hành chọn lựa mất trí nhớ theo ý muốn của mình đấy hay sao? Mấy cái này chỉ có thể dùng để lừa gạt đám đàn ông mà thôi. Dù thế nào thì cô ta cũng không tin. Khương Thấm nhìn Hề Gia, nếu cô thích diễn như thế thì cô ta sẽ làm người tốt, diễn cùng một phen. Hết tập 3. Tập 4 sẽ có những diễn biến hết sức thú vị, các bạn đừng bỏ qua nhé. Hãy đăng ký và ủng hộ cho kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.